xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 189, công chúa hòa thân vs vương tử di tộc 34. Góc truyện audio.com. Edit, Ochibi, Nham Húc đáp đến sảng khoái. Bảo vệ vương phi là chức trách của ta. Nếu cái này gọi là tạo phản, thì đúng là như vậy, hay lắm. Tư Đồ Phong cười lạnh. Người đâu, nhị điện hạ, Lưu thị vệ và Cách Nhật phó tướng đã trở lại. Bên ngoài có người tới báo. Nga, trở về vừa lúc, Tư Đồ Phong cười, nghe tin tức hai người còn sống. Hắn không hề sợ bại lộ. Dù sao ngũ dần đã bị diệt trừ. Toàn bộ những người đáng chết cũng không ở đây. Chỉ cần hắn một mực khẳng định chính là bọn họ bán đứng huynh đệ. Ai cũng không chứng minh được bọn họ trong sạch. Để cho bọn họ vào đi. Tư Đồ Phong đứng vững. Sửa sang lại chỗ vạt áo. Hai người kia tiến vào. Nhìn đến ở giữa còn có Tư Như Ý đang đứng. Tức khắc giật mình không thôi. Vương Phi, Lưu Thị Vệ muốn nói lại thôi. Chiến trường như thế nào có thể là nơi nữ nhân ở đâu? Công chúa thật sự quá hồ nháo. Tư Như Ý nhìn Tư Đồ Phong bên kia. Nhị điện hạ, người nói thủ hạ Cách Nhật phó tướng của vương tử mất tích. Hiện tại trở về, có thể chứng minh bọn họ trong sạch chưa? Tư Đồ Phong rất bình tĩnh, nói không có sợ hãi. Cách Nhật phó tướng trở về thì thế nào? Những tướng sĩ đã chết đi đâu? Bọn họ có thể trở về sao? Nhị điện hạ, chúng ta có biện pháp chứng minh bản thân. Lưu thị vệ nói, hắn hướng về phía trước đưa ra một cái dương trong tay. Tư Đồ Phong hạ tầm mắt, lúc này, mới nhìn đến trong tay Lưu thị vệ có một cái dương gỗ thoạt nhìn cũ xưa bất kham. Một cái dương có thể chứng minh cái gì? Hắn không để bụng mà cười. Được rồi, vậy bổn vương tử muốn nhìn, các ngươi chứng minh thế nào? Lưu thị vệ đặt cái dương lên bàn, theo sau đảo mắt nhìn Từ Như Ý một cái. Thỉnh vương phi tránh đi một chút, Từ Như Ý một lòng lo lắng Tư Đồ Ngạn. Lúc này nhìn đến bọn họ có thể chứng minh bản thân. Nơi nào chịu tránh đi? Không, ta phải ở lại chỗ này. Lưu thị vệ, vương phi, đây là, Tư Đồ Phong cũng chờ đến không kiên nhẫn. Chẳng lẽ trong dương này có gì kỳ bí? Hai người muốn công chúa tránh đi, là muốn giết hắn sao? Hắn lạnh lùng cười, nhấc kiếm treo bên hông, trực tiếp tiến lên, liền mở cái dương ra. Lưu thị vệ không kịp bảo vệ, đồ bên trong lập tức hiện ra trước mặt mọi người. Từ Như Ý hít hà một hơi, tức khắc cảm giác ngực buồn nôn đến hốt hoảng, đầu một trận choáng váng hoa mắt, làm cô đứng không vững. Trước mắt tối sầm, Từ Như Ý liền hôn mê bất tỉnh. Công chúa, Tư Đồ Phong chạy nhanh tiếp được cô ngã xuống. Từ Như Ý nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt nhỏ tái nhợt không còn chút nhan sắc. Trong cái dương kia, là đầu thủ lĩnh tộc Xích Nhĩ. Bởi vì đột nhiên bị đánh lén, hai mắt hắn lòi ra, biểu tình vô cùng dữ tợn. Mùi máu tươi trong cái dương nguyên bản đóng kín mít nồng nặc ập vào trước mặt. Vương Phi, vài người đồng thời lo lắng kêu. Tư Đồ Phong phẫn nộ liếc mắt nhìn chằm chằm hai người. Đối với người bên người nói, thế nhưng kinh hách tới công chúa. Đem bọn họ bắt lại cho ta. Lưu thị vệ bọn họ dĩ nhiên không chịu. Càng không nói hiện tại còn có thêm một quân đồng minh. Hắn biết, Nham Húc cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hai bên nháy mắt lại lần nữa dương cung bạt kiếm. Tư Đồ Phong đã đem người ôm lên. Nhìn Nham Húc muốn ngăn cản. Hung hăng chừng mắt liếc nhìn hắn. Cút ngay, trước tiên cứu vương phi quan trọng. Lưu thị vệ kéo người bên cạnh. Nhanh nói, Tư Đồ Phong thật cẩn thận đặt cô ở mép giường, nửa quỳ trên mặt đất lo lắng nhìn cô, kéo tay Từ Như Ý, gắt gao cầm. Nếu công chúa có chuyện gì, các ngươi một tên cũng đừng mong sống được. Hắn giống giận, 12, 2, 2020, cách chương.